Bây giờ, sau khi nghe Đức Thế Tôn nói pháp, bà Tất Tra, bà La Đọa liền được tâm giải thoát vô lậu, nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.